Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167, nhắc nhở. Cổ tộc đại điện, chuyện gì thế này? Hẳn là có người ở cái kia chiến đấu. Đến tột cùng là người nào? Các vị trưởng lão, đồng thời theo ta đi nhìn thấy. Cùng lúc đó, đại điện cách đó không xa chiến trường. Hỏa Huyền đứng chắp tay, nổ tung chỗ, nhấc lên đại lượng bụi trần. Trải qua một hồi kinh khủng vụ nổ lớn, Hỏa Huyền càng một chút việc cũng không có. Vừa nãy cái kia đóa Phật nộ hỏa liên cùng đế ấn quyết đụng nhau giờ tình cờ. Phật nộ hỏa liên cực kỳ ung dung phá hủy đế ấn quyết. Quả nhiên, cõi đời này dị hỏa uy lực không thể coi thường. Bụi trần rất nhanh sẽ tản đi. Bụi trần tan hết thời điểm, máu me khắp người Cổ Huân Nhi từ từ xuất hiện ở Hỏa Huyền trong tầm mắt. Phật nộ hỏa liên nổ tung lúc, Hỏa Huyền đúng lúc vận lên đấu khí phòng ngự. Hỏa liên lúc bộc phát tạo thành dư âm, đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Nhưng ăn toàn bộ Phật nộ hỏa liên Cổ Huân Nhi, chính là một cái khác tình huống. Cổ Huân Nhi thoi thóp ngã xuống mặt đất bên trên. Hiện tại nàng tựu như cùng từ máu bên trong vớt ra tới giống như vậy. Tức giận tiến vào, nhưng hả giận lại hết sức ngắn nhỏ cùng yếu ớt. Hỏa Huyền bước ra bước tiến chậm rãi hướng Cổ Huân Nhi đi tới. Cuối cùng ở Cổ Huân Nhi trước mặt ngừng lại, cúi đầu nhìn trên đất thoi thóp Cổ Huân Nhi. Hỏa Huyền ngồi xổm người xuống, đưa tay bám vào Cổ Huân Nhi tóc, đem ngất nàng hơi nhấc lên. Đồng nhìn hôn mê bất tỉnh Cổ Huân Nhi, Hỏa Huyền trực tiếp là cho nàng một bạt tay, nói: "Ngày hôm nay ngươi cũng là như thế đối phó Chỉ Nhi. Đáng tiếc ta không có Kim Đế phần thiên viêm mạnh mẽ như vậy dị hỏa. Vì lẽ đó chỉ có thể mời ngươi ăn dung hợp dị hỏa. Tiêu Viêm đã chết, lời ngươi nói Cổ Viêm đại chiến, ta rất chờ mong." Hỏa Huyền câu chuyện biến đổi, nói: "Các ngươi cổ tộc sau này nhất định sẽ hối hận." Đồng, Hỏa Huyền lại cho Cổ Huân Nhi một bạt tay, lập tức buông ra bức tóc tay, đứng lên, nói: "Các ngươi cổ tộc trưởng lão cũng nhanh liền muốn đến rồi. Ngày hôm nay chỉ là bắt đầu, ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, tương lai làm cho cả cổ tộc vì là Tiêu Viêm chôn cùng." Giữa lúc Hỏa Huyền chuẩn bị lúc rời đi, ngã trên mặt đất thoi thóp, lâm vào trong hôn mê Cổ Huân Nhi, ngón tay hơi giật giật: "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Nếu như ta muốn là của ngươi nói, ta nhất định sẽ không quang minh chính đại động thủ, nhất định sẽ chơi sau lưng đánh lén xiếc." Hỏa Huyền như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là ở nói cho Cổ Huân Nhi. Nói xong một câu nói như vậy sau, thân hình lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này. Vậy cũng người kia, hình như là Huân Nhi tiểu thư, lúc này vội vã chạy tới các vị cổ tộc trưởng lão, phát hiện trọng thương người tốt như là Cổ Huân Nhi lúc. Trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên coi. Đây thật sự là Huân Nhi tiểu thư. Đây thực sự là tiểu thư. Tiểu thư, Huân Nhi tiểu thư, Huân Nhi tiểu thư. Các vị trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng kinh hãi, Huân Nhi tiểu thư nhưng là có cổ tộc thần phẩm huyết mạch, cũng là duy nhất thần phẩm huyết mạch. Nếu là Huân Nhi tiểu thư có chuyện, tương lai cổ tộc thì sẽ thiếu một cái cửu tinh đấu thánh. Thấy thế, bọn họ từng cái cuống quýt từ trong nạp giới lấy ra đan dược chữa trị vết thương cùng bảo mệnh đan dược. Cậy ra Cổ Huân Nhi không cảm giác chút nào miệng, đem đan dược đưa vào trong miệng, cho ăn xong đan dược chữa trị vết thương cùng bảo mệnh đan dược sau. Cảm thụ lấy Cổ Huân Nhi dần dần vững vàng khí tức sau. Nhất thời, các vị trưởng lão đều là thở phào nhẹ nhõm, lập tức, bọn họ cũng không cố trên cái khác. Phóng người lên, mang theo Cổ Huân Nhi đi chữa thương. Viêm tộc lâm thời ngủ ở Viêm Phong trưởng lão, Nhà đầu kia tình huống bây giờ có chuyển biến tốt sao? Hỏa chú nha đầu, tuy bị kim đế phần thiên viêm gây thương tích, nhưng cũng may đúng lúc cứu chị. Hiện tại nàng đã tốt lắm rồi. Quá một quãng thời gian, liền có thể tỉnh lại. Vậy thì tốt, hiện tại hỏa chỉ nha đầu kia không sao rồi. Nhưng ngươi nên lập tức liền sẽ có chuyện. Viêm Phong đột nhiên bày ra một bộ cực kỳ nghiêm túc dáng dấp. Nói, Hỏa Huyền, vừa nãy ngươi đi đâu? Có phải là đi vì là hỏa chỉ nha đầu báo thù? Không sai, Hỏa Huyền không chút do dự thừa nhận. Hơn nữa, còn hết sức lẽ thẳng khí hùng nói. Ta là đi tìm Cổ Huân Nhi báo thù. Hơn nữa, còn hết sức thành công. Hỏa Huyền, đây là cổ tộc. Ngươi làm sao có thể hành động theo cảm tình? Tộc trưởng không phải cảnh cáo quá ngươi sao? Tận lực không nên chọc là sinh sự. Ngươi đả thương Cổ Huân Nhi, cổ tộc sẽ giảng hòa sao? Nhẫn nhất thời chưa chắc sẽ gió êm sóng lặng. Lùi một bước cũng chưa chắc sẽ trời cao biển rộng. Đối mặt Viêm Phong trách cứ, Hỏa Huyền bình tĩnh nói, cổ tộc thật sự là quá kiêu ngạo, ta làm như vậy không đơn thuần là hành động theo cảm tình. Ta còn là cho cổ tộc một nhắc nhở, chúng ta từ mấy ngày nay cùng dược tộc như thế, vẫn chịu đến cổ tộc khiêu khích, nhưng sáng sớm hôm nay, từ khi dược tộc động thủ giết người kia sau, có cái kia nhắc nhở. Cổ tộc phần lớn người cũng đã không dám đi gây sự với bọn họ. Nhưng chúng ta Viêm tộc đây, ở nghi thức trưởng thành trên, Cổ Huân Nhi làm náo động lớn, này cổ vũ cổ tộc trong lòng mọi người cảm giác ưu việt. Bọn họ hiện tại càng thêm xem thường chúng ta Viêm tộc. Đây cũng không phải là Hỏa Huyền nói mò, đây chính là hắn tự mình trải qua. Hắn bởi vì thực lực cường hãn, vì lẽ đó không người đến gây phiền phức. Nhưng Hỏa Vân ba người bọn họ sẽ không giống nhau. Bọn họ bởi thực lực không đủ mạnh hãn, trong ngày này đã có không ít cổ tộc người đến khiêu khích bọn họ, cùng bọn họ tỉ thí. Hơn nữa, cổ tộc vẫn là chơi xa luân chiến. Cổ tộc người như đánh thắng chính là một trận trào phúng cùng chế nhạo, như đánh thua liền đi gọi mạnh hơn người đến khiêu chiến, nếu không phải ứng chiến chính là con rùa đen rút đầu. Trải qua một ngày đối chiến, bọn hắn bây giờ ba người đều là vết thương đầy giấy. Ta biết Cổ Huân Nhi không phải cái gì tiểu nhân vật. Nàng tuy là cổ tộc đại tiểu thư, nhưng ta lại không thật sự giết nàng. Nàng chỉ là trọng thương thôi. Ai quy định liền hứa cổ tộc bắt nạt người, mà chúng ta sẽ không nên phản kháng. Hơn nữa, bọn họ cổ tộc đã không phải là đã từng cái kia cổ tộc. Chấm ngoặc kép, ngày mai, Hỏa Huyền, ngươi cũng làm chuyện tốt đẹp gì? Sáng sớm, thiên tài mới vừa mông mông sáng, Hỏa Huyền liền nghênh đón một khách không mời mà đến. Lôi Động, sáng sớm ngươi ồn ào cái gì? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Huân Nhi vì sao lại trọng thương? Vì sao lại suýt chút nữa làm mất đi nửa cái mạng? Nàng suýt chút nữa làm mất đi nửa cái mạng sao? Đừng nói sang chuyện khác, nói cho ta biết. Nghe vậy, Hỏa Huyền vô cùng bình thản nói, không có gì, chẳng qua là cùng Cổ Huân Nhi tỉ thí một chút, ai có dị hỏa càng mạnh hơn một điểm thôi. Tỉ thí một chút dị hỏa? Nàng kia bây giờ làm cái gì bị thương thành cái kia dạng? Nửa cái mạng đều sắp không rồi. Lôi Động hướng về phía Hỏa Huyền gầm hét lên. Nếu không xem ở cổ tộc ở trên, nàng đâu chỉ là làm mất đi nửa cái mạng. Nếu không phải là bởi vì cổ tộc, ta đã sớm đưa nàng trên Tây Thiên. Lôi Động, ngươi động động não đi. Cổ Huân Nhi thích chỉ là Tiêu Viêm. Ngươi đối với nàng như thế nào đi nữa được, nàng cũng sẽ không coi trọng cho ngươi. Đối mặt Lôi Động rít gào, Hỏa Huyền cũng không chút nào yếu thế. Câu này Cổ Huân Nhi thích chỉ là Tiêu Viêm, ngươi đối với nàng như thế nào đi nữa được, nàng cũng sẽ không coi trọng cho ngươi, thẳng đâm Lôi Động buồng tim. Lúc trước ta là hướng về phía đối với Cổ Huân Nhi oán hận mới có thể lừa ngươi đi cầu hôn. Làm như vậy là ta không đúng. Hiện tại ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Cổ Huân Nhi chỉ là đang lợi dụng ngươi. Lợi dụng Lôi tộc thôi. Ngươi sớm một chút tỉnh táo đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.